Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, tiến công viêm tộc. Hắc Long Thánh Giả không cần như vậy, Hồn Thiên Đế cười nói, kia viêm tộc thực lực thật là mạnh mẽ, lấy ngươi sức lực của một người, tùy tiện ra tay cũng không phải là thượng sách. Bố La Lâm nghe vậy, nhưng là lộ ra một nụ cười, không dối gạt chư vị, ta tuy rằng chỉ là 8 sao đấu thánh, nhưng nếu là lá bài tẩy ra hết, toàn lực ứng phó bên dưới, mặc dù là kia cổ tộc cổ nguyên, đều có thể chống đỡ một phen. Chỉ là viêm tộc, nếu không có là không biết tộc này vị trí chi địa, bản tọa đã sớm đánh tới môn đi rồi. Nghe thấy lời ấy, hồn tộc trung nhân đều là biến sắc mặt. Phía trên cung điện, Hồn Thiên Đế thần sắc biến ảo không ngừng. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương là đang hư trương thanh thế. Phải biết đấu thánh cấp cường giả đều là tự cao cực cao, căn bản khinh thường với nói mạnh miệng. Đối phương dám như thế nói, nghĩ đến khẳng định là có mạnh mẽ lá bài tẩy. Sau một hồi lâu, tốt. Nếu Hắc Long Thánh Giả có phách lực như thế, ta hồn tộc tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu. Hồn Thiên Đế trầm giọng nói, chỉ là viêm tộc, chúng ta liên thủ xuất kích, tự nhiên là bắt vào tay. Nghe được lời nói này, Bố La Lâm nhất thời lộ ra ý cười. Không thể không nói, hồn tộc có thể phát triển cho tới bây giờ mức độ, thậm chí có thể áp chế cổ tộc. Cùng bọn họ mạnh mẽ hành sự hiệu suất là không thể tách rời. Hồn Thiên Đế ở hồn tộc uy vọng có thể nói không người nào có thể so với. Hắn một phát lời, rất nhanh, một phen bố trí chuẩn bị sau, hồn tộc liền lập ra công kích viêm tộc kế hoạch. Trung Châu, một mảnh hư không vị trí, nơi này chính là kia viêm tộc tiểu thế giới vị trí. Bố La Lâm liếc nhìn phương xa. Không sai, ta hồn tộc tiêu hao đại lượng thời gian tinh lực, trừ bỏ cổ tộc bên ngoài, cái khác sau cái chủng tộc vị trí đều là đã tra rõ ràng. Một bên, Hồn Thiên Đế mở miệng, động thủ đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn thôn phệ đấu thánh cấp linh hồn rồi. Một bên, một đạo cả người đều bao vây ở đấu bồng màu đen bên trong bóng dáng mở miệng. Hư vô thôn viêm, sớm muộn, ngươi cũng là của ta. Hơi thoáng nhìn bóng người kia, Bố La Lâm khóe miệng kéo lên một vệt nụ cười quái dị. Động thủ, Hồn Thiên Đế quát khẽ. Nhất thời, ở sau thân thể hắn, đầy đủ hơn 10 tên đấu thánh cấp hồn tộc cường giả đồng loạt ra tay. Lực lượng không gian rung mạnh, sức mạnh kinh khủng bay thẳng đến kia viêm tộc thế giới oanh kích mà đi. Không gian này ngược lại so với kia đan giới muốn vững chắc nhiều lắm. Bố La Lâm ngạc nhiên nói, giờ khắc này, hơn 10 tên đấu thánh cấp cường giả đồng loạt ra tay. Kia hư không cũng vẻn vẹn là xuất hiện một từng vết nứt, cũng không có triệt để vỡ vụn. Nhìn thấy một bên Hồn Thiên Đế hướng chính mình quang tới ánh mắt, Bố La Lâm nhất thời hiểu rõ, nên tự mình ra tay biểu hiện một phen rồi. Oanh, Bố La Lâm ra tay, Tu La đạo phối hợp Susano mở ra, khi thế chớp mắt tăng vọt đến đấu thánh cấp độ. Cầu đạo nhận xuất hiện, Trảm Tinh một đao bổ ra, to lớn khủng bố ánh đao xẹt qua hư không, mạnh mẽ bổ vào kia viêm tộc cổ giới không gian hàng rào bên trên. Ầm ầm, một đao mà thôi, kia kiên cố không gian liền triệt để phá nát, lộ ra trong đó tiểu thế giới núi sông. Một đao này uy năng đã không kém gì ta. Một bên, Hồn Thiên Đế trong mắt có mù mịt, bị Bố La Lân đòn đánh này cho chấn động. Giết, hư vô thôn viêm trong mắt lộ ra khát máu thần sắc. Trước tiên giết vào trong, còn lại rất nhiều hồn điện trưởng lão cũng là một mặt kính nể nhìn Bố La Lâm một mắt. Theo sát phía sau, chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút này viêm tộc thực lực đi. Bố La Lâm nhìn về phía một bên Hồn Thiên Đế, cười nói, tự nhiên. Hồn Thiên Đế gật đầu, hai người bước lớn mà đi, người phương nào dám to gan phạm ta Viêm tộc. Một tiếng giống to, chấn động cả vùng không gian, một đạo cả người đều là lập lòe ánh lửa người đàn ông trung niên xuất hiện ở trong hư không. Trợn tròn đôi mắt, khi hắn xem đến thời khắc này đánh nát không gian hàng rào xuất hiện mười mấy người sau. Trong mắt nhưng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hồn Thiên Đế, hắn cắn răng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Hồn Thiên Đế bóng dáng. Sắc mặt không gì sánh được khó coi. Đấu thánh cùng đến, ngươi Hồn tộc là muốn cùng ta Viêm tộc quyết chiến sao? Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn gầm nhẹ. Viêm Tẫn, ngày hôm nay chính là ngươi Viêm tộc diệt tộc ngày. Hồn Thiên Đế hừ lạnh, trong mắt sát cơ lộ. Đang nhìn đến Bố La Lâm thực lực chân chính xác thực không kém gì hắn cùng Cổ Nguyên sau. Giờ khắc này Hồn Thiên Đế không gì sánh được tự tin. Thêm vào hư vô thôn Viêm, tam đại chín sao đấu thánh cùng đến, tiêu diệt Viêm tộc không phải một chuyện khó. Xoạt xoạt xoạt, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Chính là cái khác Viêm tộc đấu thánh cấp trưởng lão cảm giác được nơi này khí tức. Đều là cấp tốc đuổi tới, nghe được Hồn Thiên Đế lời nói, này đuổi tới 8 tên đấu thánh cấp trưởng lão, đều là một mặt không gì sánh được biểu tình kinh hãi. Hồn tộc, các ngươi điên rồi phải không? Chúng ta đều là chủng tộc viễn cổ, các ngươi lại muốn xuống tay với chúng ta? Cổ tộc là không thể ngồi xem các ngươi tùy ý làm bậy. Viêm tộc các trưởng lão đều là hét lớn. Thực sự là ồn ào. Bố La Lâm cười nhạt, tốc chiến tốc thắng, hắn quát khẽ một tiếng, khí thế quanh người bỗng nhiên bạo phát, càng là trước tiên hướng về kia Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn giết tới. Giết. Một bên khác, hư vô thôn Viêm đồng dạng là một mặt tàn khốc, theo sát phía sau xông ra ngoài, ra tay. Hồn Thiên Đế quát lạnh. Nhất thời hồn tộc hơn 10 tên đấu thánh cấp tồn tại đều là xông lên trên. A, Viêm Tẫn giống to, thần sắc không gì sánh được dữ tợn. Hắn tự nhiên rõ ràng giờ khắc này giữa song phương thực lực chênh lệch. Viêm tộc hôm nay chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Viêm Liệt, người mau chóng đi thông báo cổ tộc. Còn có cái khác các tộc. Hắn một tiếng giống to. Hướng về Bố La Lâm phóng đi. Ở sau thân thể hắn, một tên hai sao đấu thánh cắn răng, không có nghênh chiến, mà là lập tức xoay người hướng về tiểu thế giới bên ngoài phóng đi. Hắn rõ ràng đối mặt hồn tộc, Viêm tộc căn bản chống lại không được, chỉ có liên hệ các tộc, đặc biệt là cổ tộc, mới có thể cùng đối phương chống lại. Viêm tộc có lòng tin, cổ tộc cùng cái khác các tộc tất nhiên sẽ không ngồi xem không quản. Rốt cuộc môi hở răng lạnh đạo lý, bọn họ vẫn là hiểu được. Muốn chạy, Hồn Thiên Đế cười nhạt, bàn tay lớn đột nhiên dò ra, thâm nhập trong hư không. Phong, hắn càng là dựa vào 9 sao đầu thánh cấp độ thực lực. Đêm này Viêm tộc vị trí không gian cho triệt để phong ấn lại. Không cho bất luận người nào thoát đi. A, đáng chết. Kia Viêm Liệt gào thét, thần sắc điên cuồng, càng là hướng về hư không không ngừng công kích, muốn đánh vỡ phong tỏa. Hư, Hồn Thiên Đế cười nhạt, một cái tát đập tới, nhất thời hư không phá nát. Kia Viêm tộc trưởng lão hai sao cấp độ, càng là trực tiếp bị hắn một trưởng liền mang theo hư không đồng thời nát tan. Giờ khắc này, đang cùng Bố La Lâm đại chiến một chỗ, Viêm Tẫn nhận ra được tình cảnh này. Nhất thời muốn rách cả mí mắt, buông tha đi, hôm nay Viêm tộc tất diệt. Bố La Lâm cười nhạt, trong tay công kích lại càng ngày càng ác liệt. Susanoo không ngừng bùng nổ ra khí tức kinh khủng, phía dưới đại địa cũng đã đổ nát không ra hình thù gì rồi. Giờ khắc này Viêm Tẫn trong cơ thể không chỉ có cửu u kim tổ hỏa, đồng thời còn dung hợp một loại khác dị hỏa, thực lực đã ép thẳng tới 9 sao đấu thánh. Mặc dù là Bố La Lâm cũng trong lúc nhất thời vô pháp chiếm thượng phong. Nếu không có ta thôn phệ kia tam thiên diễm viêm hỏa, thực lực đã lần thứ 2 đột phá, nói không chắc cũng thật là chế phục không được cái tên này. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, hai người va chạm kịch liệt, nát tan tảng lớn hư không. Một bên khác, ở Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm hai đại cường giả xuất lĩnh dưới, hồn tộc cường giả đã sắp phải đem viêm tộc đấu thánh trưởng lão tàn sát hầu như không còn rồi. Trong nguyên tác, hồn tộc vẻn vẹn đối với dược tộc, linh tộc cùng với thạch tộc ra tay, diệt ba tộc này, mà viêm tộc thực lực không yếu, bởi vậy liền không có ra tay. Thế nhưng có Bố La Lâm như vậy một tôn thực lực đạt đến 9 sao đấu thánh cấp độ cường giả gia nhập, Hồn Thiên Đế liền cũng không còn bận tâm, quả đoán lựa chọn ra tay, mà hiện thực cũng không để hắn thất vọng. Trước mắt, Viêm Tẫn bị Bố La Lâm ngăn cản, toàn bộ viêm tộc cũng đã bị tuyệt diệt rồi. Không, theo tên cuối cùng đấu thánh bị giết chết, viêm tộc đấu thánh cấp cường giả vẻn vẹn còn lại tộc trưởng Viêm Tẫn một người. A, Viêm Tẫn triệt để phát điên rồi. Cùng đi chết đi. Hắn bị Bố La Lâm ngăn cản, mắt thấy trong tộc cường giả bị hồn tộc hết mức tàn sát, thu gặt linh hồn, cả tòa viêm tộc thế giới cũng đã sụp đổ. Phổ thông tộc nhân đều là tử thương vô số. Thời khắc này, hắn dĩ nhiên điên cuồng. Bộ tộc đã mất đi hy vọng. Không rơi xuống tức, hắn dự định kéo lên mấy cái thủ phạm, cùng đi hướng về đường cùng. Oanh, khủng bố dị hỏa khí tức bạo phát. Viêm Tẫn càng là đem tự thân hóa thành trong cơ thể dị hỏa năng lượng chi nguyên, lấy chính mình đấu thánh cấp bản nguyên đốt dị hỏa, muốn đem làm nổ, hủy diệt tất cả. Không được, xa xa, mặc dù mạnh như Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm đều là biến sắc. Mau rời đi, còn lại hồn tộc đấu thánh đều là một mặt sợ hãi, lập tức phá tan hư không dự định chạy khỏi nơi này. Quá trễ, cùng ta viêm tộc đồng thời hủy diệt đi. Viêm Tẫn cười to, thân thể của hắn đều là ở hòa tan, khủng bố ngọn lửa màu vàng đem hắn bao vây, ngập trời sóng khí bao phủ cả tòa tiểu thế giới, hư không đều đang hòa tan. Người điên, Hư Vô Thôn Viêm thần sắc khó coi, cùng Hồn Thiên Đế đem hết toàn lực chống ra một mảnh hư không, chống đối kia sóng năng lượng khủng bố. Nhưng mà, rời Viêm Tẫn gần nhất Bố La Lâm lại là khóe miệng khởi sướng cười nhạt. Nghĩ làm nổ dị hỏa, quá ngây thơ rồi. Hắn quát khẽ một tiếng, chớp mắt mở ra ngạ quỷ đạo hình thức. Oanh, to lớn ác quỷ đầu xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, dữ tợn ngoác ra cái miệng rộng mở. Khủng bố thôn phệ lực lượng chớp mắt tác dụng ở Viêm Tẫn vị trí vùng hư không đó. Làm sao có khả năng? Viêm Tẫn kinh nộ, hắn phát hiện, giờ khắc này kia xuất hiện ở đối thủ phía sau đạo kia quỷ dị đầu, dĩ nhiên là ở thôn phệ trong cơ thể hắn dị hỏa bản nguyên. Giờ khắc này, ngạ quỷ đạo thôn phệ lực lượng điên cuồng hấp thu Viêm Tẫn trong cơ thể dị hỏa. Trong khoảng thời gian ngắn, càng là đình chỉ nổ tung tiến trình. Điều này làm cho Viêm Tẫn điên cuồng. Hắn vạn lần không ngờ, cuối cùng này một chiêu dĩ nhiên cũng sẽ bị phá trừ. Dĩ nhiên có người có thể hấp thu dị hỏa bản nguyên. A, đáng chết a, hắn điên cuồng giống to, thần sắc dữ tợn không gì sánh được. Xa xa, Hồn Thiên Đế đám người dừng lại động tác trong tay, xa xa nhìn về phía Bố La Lâm vị trí, đều là thần sắc phức tạp. Người này dĩ nhiên có thể thôn phệ dị hỏa bản nguyên. Hồn Thiên Đế biểu tình không ngừng biến ảo, thần sắc biến ảo không ngừng. Chẳng trách hắn một lòng muốn cướp đoạt dị hỏa. Mà khác một bên, bóng dáng ẩn giấu ở trong áo bào đen Hư Vô Thôn Viêm càng là thần sắc âm trầm. Người này uy hiếp quá to lớn, trong lòng mơ hồ có vẻ kiêng dè.